Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3567, chương 3567, kính bạo trong mắt. Một vạn hai ngàn năm, bất kể là đối với thánh tôn cũng tốt, hay hoặc giả là đối với đại viên mãn cũng được, bất quá chỉ là dám lớn một chút công phu, thật không có dài hơn. Dù cho làm cho cả mênh mông tinh không người thả tứ suy nghĩ, cũng không người cảm thấy sẽ có người có thể ở một vạn hai ngàn năm bên trong đạp phá hậu kỳ cảnh. Cái này không thể, bởi vì thánh tôn muốn đột phá, không chỉ có lại chỉ là cần lực lượng liền có thể, còn nhất định phải có tìm hiểu, cũng sẽ không chỉ là cực hạn với đối với thiên đạo tìm hiểu. Là trọng yếu hơn kỳ thực còn có người tính, còn có sinh hoạt, thiên kỳ bách dạng, mỗi bên chủng tư thế. Có thể nói, thánh tôn cảnh, mỗi đạp phá một cảnh giới, tiêu hao cái hơn 1200.000 năm. Quá bình thường, dù cho như này đều đã tính là kinh diễm. Diệp Lăng nếu như đạt được cơ duyên, nhất định là năng lượng ở trên, có thể rút ngắn hắn đột phá thời gian. Có thể trở về sau, bế quan 50.000 năm, liền có thể đột phá. Bắc cảnh chi vương cái chán hơi nhíu, đem mình cách nghĩ nói ra. Long vực lão tổ gật đầu, hắn vừa rồi cũng chính là tùy ý vừa nói như vậy. Nhưng là, ta dựa vào, đang ở này lúc, long vực lão tổ đột nhiên trợn to hai mắt, cái này vị thật cao ở lên. Chấp trưởng nhất phương núi sông nhân vật khủng bố, dĩ nhiên bạo nổ thô tục. Một bên, bắc cảnh chi vương cái chán nhíu chặt hơn, dầu gì cũng là đại viên mãn tồn tại, nhất phương không ai bằng đầu sò. Tại sao có thể như vậy bạo nổ thô tục? Đang ở bắc cảnh chi vương vừa muốn nói vài lời thời điểm, hắn thình lình chứng kiến xa chỗ, cái kia một đạo thân ảnh quen thuộc chạy tới phía trước hai người. Ngươi, bắc cảnh chi vương là cố nén không có để cho mình bạo nổ thô tục a. Vẽ mặt, hung hăng vẽ mặt a. Bao nhiêu năm, bắc cảnh chi vương hùng cứ ở bắc cảnh. Không biết nhiều thiếu đầu sỏ thiên kiêu được thăm viếng. Hắn chỉ điểm giang sơn, danh chấn mênh mông tinh không. Nhưng là... hắn nay thiên dĩ nhiên chứng kiến một cái ở trong miệng hắn căn bản không thực tế tồn tại. Sư tôn, lão gia tử, không có nhục sứ mệnh. Diệp Lăng nhếch miệng cười, nhìn hai cái lão gia tử cái kia trợn to trong mắt. Cái kia gọi một cái kiêu ngạo a. Bao nhiêu năm, bắc cảnh chi vương tối đa cũng chính là khoa khoa hắn. Hơn nữa theo không được ngoan khen. Giống như nay thiên như vậy, trong mồm có thể bỏ vào kế tiếp quả đấm dáng dấp. Đơn giản là hiếm thấy a. Tiểu tử ngươi điên, đơn giản là điên, đi, đi trước. Bắc cảnh chi vương hít sâu một hơi, vung tay lên, thân ảnh của ba người trong nháy mắt tiêu tán ở giữa thiên địa này. Khoảng khắc sau, tiểu tạp toái, bản tọa muốn làm thịt ngươi. Thanh âm cuồn cuộn như sấm, sôi trào ở hư không bên trên, không là người khác, chính là cái kia thượng cổ nhất tộc lão tổ. Hắn mang bọc ngập trời sát cơ muốn hàng lâm, nhưng là, bắc cảnh chi vương sớm mang theo Diệp Lăng ly khai, phía thế giới này cấm chế buông lỏng, nơi nào còn có thể đỡ nổi ba người bọn họ cướp bộ. Bắc cảnh, nhà lá. Bắc cảnh chi vương cùng long vực lão tổ nhìn trước mặt cười hì hì Diệp Lăng. Hai người khuôn mặt trên ngoại trừ khiếp sợ bên ngoài, chính là ước ao, đúng ước ao, người dĩ nhiên gặp phải cái này đẳng cấp chuyện lạ. Đây quả thực là hiếm thấy a. Dù cho đôi ta, cũng không dám nghĩ như thế. Đây cũng là người nghịch thiên cơ duyên a. Bắc cảnh chi vương hiện nay căn bản tìm không ra bất kỳ lời hình dung Diệp Lăng cơ duyên, làm Diệp Lăng đưa hắn gặp sự tình, từng món một nói lúc đi ra. Hai vị lão gia tử ngồi ở cái ghế lên, rất là rung động nhìn hai người. Tấm tắc, đây chính là lão tử tôn con rể a. nhất định nghịch thiên. Ha ha, người thật là cho lão tử mặt dài. Tốt tốt, Long Vực lão tổ cũng không những lời khác, liên tiếp khen a, đem Diệp Lăng cho khen đều không có ý tứ. Nhưng là lúc này đây Bắc Cảnh Chi Vương cũng mở khen. Căn bản là không keo kiệt, đem Diệp Lăng nói, được kêu là một cái tâm hoa nổ phóng. Hảo hảo, cái này sự tình nhất định là chuyện tốt, nhưng là ngươi lại nuốt nhân ra tám thánh một trong phân nửa lực lượng. Cướp đoạt tộc khác nhân tạo hóa, sợ rằng thượng cổ bộ tộc sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngươi cẩn thận một chút. Bắc Cảnh Chi Vương cũng là thu liễm tiểu ý, rất là nghiêm túc nói, ai, người lão già này, làm sao phồng người khác chí khí, diệt chính mình uy phong, không phải là một cái chính là thượng cổ bộ tộc ấy ư. Nếu là hắn dám động Diệp Lăng, lão tử tháo dỡ hắn sao huyệt. Long Vực lão tổ cũng là chẳng hề để ý, khoát khoát tay nói đạo, cùng là đại viên mãn, ai sợ ai à, người cái này lão gia hỏa, có thể hay không lý trí một điểm, đây không phải là diệt uy phong sự tình, mà là Diệp Lăng nguy hiểm. Cái kia thượng cổ bộ tộc nếu là thật muốn động Diệp Lăng lời nói, chỉ cần đại viên mãn không ra, hai người chúng ta làm sao động. Nếu như hắn dám động, cái kia thượng cổ bộ tộc chính là diệt lại có gì phương. Bắc Cảnh Chi Vương trầm nói rằng, sợ, hắn Bắc Cảnh Chi Vương theo quật khởi một khắc kia, liền không được biết cái gì gọi là làm chữ sợ. Dù cho đối mặt cao cao tại thượng chủ thần, hắn cũng không sợ hãi chút nào. Đệ tử hội ghi nhớ, Diệp Lăng ôm quyền gật đầu. Bất quá, hắn lúc này đã có thể nói là vô địch với tinh không a. Thánh tôn hậu kỳ hắn, dù cho gặp trên đỉnh phong thì như thế nào, giết không nổi, trốn tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Ở giả thuyết, trong tay hắn con bài chưa lật nhưng là liên tiếp xuất hiện. Thân trên còn ăn mặc chủ thần bảo y, nếu là có thể lại lộng điểm chủ thần chi lực lời nói, hắn thật đúng là dám cùng tột cùng đầu sỏ gọi nhịp, thậm chí trấn áp. Thời gian trôi đi là càng lúc càng nhanh. Cái này nhất kỷ nguyên đã chỉ còn hạ 300,000 năm, hơn nữa thọ mệnh còn đang nhanh chóng rút ngắn lấy. Diệp Lăng, trở về sớm đi bố cục đi. Bắc Cảnh Chi Vương bỗng nhiên dừng lại, lại lần nữa nói, gia tốc rút ngắn. Diệp Lăng cũng cảm giác được khiếp sợ, bất quá vẫn là liên tục gật đầu, như thực sự không được, liền tới ta Long Vực. Hoặc là liền tới Bắc Cảnh, hai chúng ta lão đồ đạc, che chở các ngươi chắc là không có bất cứ vấn đề gì. Chẳng qua tiểu tử ngươi khẳng định không? Sao cả, ta nói chính là sau lưng ngươi những người đó. Không vào thiên tôn, Long Vực lão tổ tác thì là không thèm quan tâm. Được, trở về đi, thượng cổ bộ tộc gần xuất thế. Đến lúc đó toàn bộ mênh mông tinh không? Khẳng định được khiếp sợ, càng biết xuất hiện sát lục, dù sao những tên kia, cần tìm một chỗ a. Bắc Cảnh Chi Vương thản nhiên nói, về sau, Diệp Lăng ly khai, Âm Dương Đạo Cung, Lôi Phong, Diệp Lăng trở về đã hơn 300 năm thời gian, mà tu vi của hắn, ngoại trừ Hôi Bạch Song Lão bên ngoài, liền Đạo Nguyên Cung Chủ cũng không biết, ẩn núp rất sâu. Diệp Lăng còn rõ ràng nhớ kỹ, khi hắn trở về sau, đi thăm viếng Hôi Bạch Song Lão, hai vị lão gia tử cái kia khiếp sợ trong mắt, nhưng là có ý rất a. Diệp Lăng, gặp chuyện không may, ra đại sự nhi, ở Lôi Phong cùng chúng nữ nhân nói chuyện trời đất Diệp Lăng. Đột nhiên bị một đạo truyền âm cho kinh động, các ngươi trò chuyện, Diệp Lăng chợt thân ảnh tiêu tán. Không có hình bóng, phỏng chừng gặp chuyện không may nhi. Tây Vương Mẫu cái trán nhíu lại, một bên mọi người tắc thì là không có quá nhiều gánh yêu. Lấy Diệp Lăng giờ này ngày này cảnh giới cùng bối cảnh, phóng nhãn mênh mông tinh không, có người nào dám nữa trêu chọc, dù cho gặp chuyện không may, có thể là đại sự gì.